Chiến tranh và hòa bình, quyển 11 chương 31, góc truyện audio.com. Ngày mồng 3 tháng 9, Piotr dậy muộn, đầu chàng nhấc bút, bộ quần áo mà chàng không cởi ra khi đi ngủ làm cho thân thể chàng thấy bức bối, và trong tâm trí chàng có ý thức mơ hồ rằng hôm qua mình đã làm một việc gì đáng hổ thẹn, đó là cuộc nói chuyện với đại úy Ramban. Đồng hồ chỉ 11 giờ, nhưng ở bên ngoài trời có vẻ u ám lạ thường. Piotr đứng dậy, điệu mắt và khi trông thấy khẩu súng tay với chiếc cán chạm mà Zoraxim đã đặt lại trên bàn viết, Piotr sực nhớ mình hiện đang ở đâu, và ngày hôm nay mình phải làm gì. Không biết có chậm không? Piotr nghĩ, không, có lẽ ít nhất phải đến 12 giờ hắn mới vào Moscow. Piotr không cho phép mình nghĩ ngợi về những điều sắp phải làm, nhưng vội vã tìm cách hành động cho thật chóng. Chàng xốc lại áo, cầm lấy khẩu súng ngắn và đã toan đi. Nhưng đến đây, lần đầu tiên chàng băn khoăn tự hỏi mình sẽ mang vũ khí như thế nào để đi giữa đường. Cầm ở tay thì không được rồi, ngay dưới tà áo captain rộng thùng thình cũng khó lòng giấu được khẩu súng to tướng. Dắt ở lưng hay cắp ở nách thì người ta trông thấy mất. Hơn nữa, viên đạn trong khẩu súng đã bắn ra rồi, và Piotr chưa kịp nạp lại viên khác. Thôi, dao găm cũng được, Piotr tự nhủ mặc dầu. Trong khi suy tính cách thực hiện ý định, chàng đã nhiều lần nghĩ rằng cái sai lầm chủ yếu của người sinh viên năm 1809 là ở chỗ anh ta muốn giết Napoleon bằng dao găm. Nhưng tựa hồ như mục đích chính của Piotr không phải là thực hiện một công việc đã dự tính, mà là cố sao tỏ rõ cho bản thân mình thấy rằng mình không từ bỏ cái ý định và đang làm đủ cách để thực hiện ý định đó. Piotr vội vã cấm lấy con dao găm vừa cùn vừa đút trong chiếc vỏ xanh mà chàng đã mua ở tháp Sukharev cùng với một khẩu súng ngắn, rồi giấu nó dưới lần áo di lê, sau khi đã thắt áo captain và đội cái mũ chụp xuống mắt. Piotr cố tránh mặt viên đại úy, đi thật im lặng qua hành lang và ra đường. Đám cháy mà tối hôm qua chàng đã đứng một cách thản nhiên như vậy, nay qua một đêm đã to lên khá nhiều. Bây giờ thành Moscow đã bốc cháy từ nhiều phía, xóm hàng xe, khu tà ngạn Moscow, khu Gostny Diver, phố Povarskaya, xóm thợ thuyền trên sông Moscow và khu chợ củi cầu Dorogomolov cùng cháy một lúc. Đường đi của Piotr băng qua các ngõ hẻm đến phố Povarskaya và từ đó rẽ sang Abad, đi về phía nhà thờ Nikolai Yablovny, nơi mà từ lâu trong trí tưởng tượng chàng đã chọn để thực hiện ý định của mình. Phần lớn các nhà đều đóng cửa kín mít, phố xá và ngõ hẻm đều vắng tanh, không khí phảng phất mùi khói và mùi cháy khét, thỉnh thoảng mới gặp những người Nga với bộ điệu của một đám quân vô lệnh đi nghênh ngang ở chính giữa phòng. Cả người Nga lẫn người Pháp đều nhìn Piotr có vẻ ngạc nhiên. Ngoài cái thân hình cao lớn đẫy đà, ngoài cái vẻ mặt và dáng điệu đăm chiêu, ủ ruột và khổ sở rất kỳ lạ của chàng, người Nga còn chú ý nhìn Piotr vì họ không hiểu con người kia thuộc tầng lớp nào. Còn người Pháp thì ngạc nhiên đưa mặt nhìn theo chàng, đặc biệt vì trong khi tất cả những người Nga khác đều nhìn người Pháp một cách sợ sệt và tò mò, thì trái lại Piotr chẳng hề để ý đến họ một chút nào cả. Ở bên cổng một ngôi nhà chàng đi qua, ba người Pháp đang muốn nói gì với mấy người Nga nhưng họ nghe chẳng hiểu gì cả, bèn chặn Piotr lại hỏi xem chàng có biết tiếng Pháp không. Piotr lắc đầu ra hiệu không biết và tiếp tục đi. Góc truyện audio.com. Ở một ngõ khác, một tên lính canh đứng cạnh một cái thùng sơn xanh, lớn tiếng gọi chàng, và mãi đến khi nghe tiếng quát thứ hai và tiếng súng lách cách của tên lính canh đang giơ súng lên, Piotr mới hiểu ra rằng chàng chẳng nghe thấy gì cả, chẳng trông thấy gì ở xung quanh hết. Hấp tấp và sợ hãi, chàng mang cái ý định của mình trong lòng như một vật gì kinh khủng và xa lạ đối với chàng, chỉ sợ sao nhãng mất ý định ấy, kinh nghiệm tối qua đã giữ chọn được tâm trạng của mình cho đến nơi đến chốn. Hơn nữa, trên đường đi không có gì trở ngại, ý định của chàng cũng không thể nào thực hiện được nữa rồi, vì một lẽ giản đơn là Napoleon đã từ ngoại ô Dorogomolov đi qua Abad để vào thành Kremlin cách đây 4 tiếng đồng hồ và hiện đang ngồi ở phòng giấy của Sa Hoàng trong cung điện với một tâm trạng thật là ảo não, và đang ra những mệnh lệnh tỉ mỉ tường tận về những biện pháp cần thi hành để dập tắt đám cháy, ngăn cản việc cướp bóc và ổn định nhân tâm. Nhưng Piotr không biết thế, tâm trí chàng dồn cả vào việc làm, chàng khổ sở như những người đang cố tâm mưu đồ một việc gì không thể làm được, không phải vì việc đó có nhiều khó khăn mà vì nó không hợp chút nào với bản thân của mình, chàng khổ sở vì sợ rằng mình sẽ nao núng trong giờ phút quyết liệt và sau đó sẽ tự khinh mình. Tuy chàng chẳng nghe thấy gì, chẳng trông thấy gì ở xung quanh, nhưng trực giác cũng mách chàng đi đúng đường, và chàng đã không lạc lối khi đi vào các ngõ hẻm dẫn đến phố Povarskaya. Càng đến gần phố Povarskaya, khói càng dày đặc và thậm chí càng thấy nóng người lên vì hơi lửa tỏa ra. Thỉnh thoảng lại trông thấy những ngọn lửa liếm trên cái mái nhà. Trên đường phố gặp nhiều người hơn trước và những người đó lại có vẻ lo lắng hơn. nhưng tuy chàng cảm thấy có một cái gì đó khác thường đang diễn ra quanh mình. Piotr cũng vẫn không nhận thức được rằng mình đang đến gần một đám cháy. Đang đi theo một con đường mòn băng qua một khoảng đất trống chưa xây nhà, một mặt giáp với phố Povarskaya còn mặt kia thì giáp khu vườn của nhà công tước Gruzinki, Piotr chợt nghe tiếng một người đàn bà khóc thảm thiết ngay sát cạnh mình. Chàng dừng lại sực tỉnh và ngẩng đầu lên. Bên cạnh con đường, trên lớp cỏ cháy khô và phủ bụi, chồng đống một mớ những đồ gia dụng, nệm lông, ấm lò, tượng thánh và dương hòm. Bên cạnh mấy cái hòm có một bà đã lớn tuổi, gầy gò, răng dài và vầu mặc áo choàng màu đen và đội mũ trục đang ngồi giữa đất. Người đàn bà ấy vừa lắc lư vừa khóc nức nở, mồm không ngớt kể lể than vãn. Hai đứa con gái khoảng từ 10 đến 20, mình mặc váy ngắn và sợ hãi trên gương mặt tái xanh. Một đứa bé con trai lên 7, mặc chiếc áo rộng và đội một cái mũ lưỡi chai to tướng, đang khóc lè nhè trên tay bà u già. Một người đầy tớ gái bẩn thỉu đi chân không ngồi trên chiếc hòm đang tháo cái bướm tóc màu vàng chốc chốc lại đưa lên mũi người. Người chồng, một người thâm thấp mặc y phục công chức, lưng hơi gù, râu quai nón, hai thái dương phẳng phiêu lộ rõ dưới chiếc mũ lưỡi chai đội rất ngay ngắn, vẻ mặt đờ đẫn, đang xê dịch mấy cái dương chồng lên nhau tôi ra mấy thứ quần áo. Trông thấy Piotr, người đàn bà gần như phủ phục xuống chân chàng. Các ông ơi, các ông là người cơ, đốc chính giáo, các ông cứu giúp chúng tôi với, xin các ông rủ lòng thương cho. Có ai cứu tôi với? Con gái tôi, họ bỏ sót đứa con gái út của tôi lại rồi. Nó chết cháy mất, trời ôi. Góc chuyện audio.com, mẹ nuôi dưỡng nâng niu con bấy lâu mà bây giờ ôi. Thôi đi nào, Maria Nikolaevna. Người chồng nói khẽ với vợ, hẳn là chỉ để thanh minh trước người lạ mặt. Chắc là cô em đã bế nó rồi, chứ không thì sao chẳng thấy nó đâu cả. Đồ quỷ sứ, đồ khốn nạn. Người đàn bà bỗng thôi khóc rít lên một cách hằn học. Mày thật không có lương tâm, con mày mà mày cũng không biết thương. Giá người khác thì người ta đã xông vào lửa cứu nó ra rồi. Còn mày là quỷ chứ không phải là người, mày không phải là người bố. Ông là người có lòng tốt. Người đàn bà quay sang Piotr, nói rất nhanh. Vừa nói vừa khóc thút thít, nhà bên cạnh cháy thế là lan sang nhà chúng tôi. Con sen kêu cháy rồi, chúng tôi chạy đi vơ vén đồ đạc, vớ được cái gì thì mang cái ấy, đây ngần này đồ đạc đây, cái tủ thờ và cái gương hồi môn đều mất cả, khi nhìn lại bầy con thì chẳng thấy con Katia đâu, trời ôi, và bà ta lại khóc nấc lên, con tôi, đứa con yêu quý của tôi chết cháy mất rồi. Chết cháy mất rồi, nhưng nó ở đâu mới được chứ? Piotr hỏi, trông vẻ mặt hăm hở của chàng người đàn bà kia đã hiểu rằng người này có thể giúp được mình. Con ơi, con đẻ của tôi, bà ta kêu lên ôm chặt lấy chân chàng. Ân nhân ơi, xin ông cứu giúp cho tôi yên lòng. Anaiska, con trời đánh kia, đi đi, đưa ông ấy đi. Bà ta giận dữ há mồm ra quát người đầy tớ gái, làm cho mấy cái răng vẩu lộ rõ hơn nữa. Chị đưa tôi đi tôi sẽ làm, Piotr nói vội, giọng hớt hải. Người con gái bẩn thỉu ngồi trên dương đứng dậy, sửa lại bím tóc thở dài rồi bước trên hai bàn chân đất to tướng và bẩn thỉu đi theo con đường mòn. Piotr như sực tỉnh sau một cơn mê rất dài. Chàng cất cao mái đầu lên, mắt chàng sáng long lanh và đầy sinh khí, chàng bước nhanh theo người đầy tớ gái, vượt qua chị ta và bước ra phố Povarskaya. Suốt dãy phố bị che kín trong một đám khói đen nghịt. Dân chúng chen chúc thành một đám rất đông đứng trước đám cháy. Ở giữa đường một viên tướng Pháp đang đứng nói gì với mấy người vây quanh. Piotr và người đầy tớ gái toan đến gần chỗ viên tướng, nhưng một tốp lính Pháp chặn họ lại. Không đi được, có tiếng quát, đi lối này bác ạ, người đầy tớ gái nói. Ta sẽ vào ngõ, đi qua sân nhà bác Nikolin. Piotr quay trở lại và bước ra chốc chốc lại nhảy mấy bước để theo kịp chị ta. Người đầy tớ gái chạy qua đường, quay sang trái, rẽ vào ngõ và đi qua ba nhà rồi quay sang phải, rẽ vào một cái cổng. Đây sắp đến rồi, chị ta nói, đoạn chạy qua sân mở một cánh cửa đi qua một hàng rào bằng gỗ, rồi đứng lại chỉ cho Piotr thấy một dãy nhà ngang nhỏ bằng gỗ đang cháy rất to, hơi lửa bốc ra nóng hừng hực. Một bên nhà đã sụp xuống, bên kia thì đang cháy, và những ngọn lửa sáng rực từ trong các khung cửa sổ và từ dưới mái nhà lem lém bùng lên. Nhà nào, chàng nói, trời ôi, người đầy tớ gái kêu giống lên và giơ tay chỉ dãy nhà ngang. Chính đây, nhà chúng tôi ở đây. Cô chết cháy mất rồi, cô Katia ơi là cô Katia. Trời ôi. Anaiska chu chéo lên, khi trông thấy căn nhà cháy, chị ta cũng cảm thấy cần thổ lộ tình cảm của mình ra như vậy. Piotr lao mình về phía căn nhà, nhưng lửa nóng lên đến nỗi chàng bất giác đi vòng quanh dãy nhà và thấy mình đứng trước mặt một tòa nhà lớn chỉ mới cháy một bên mái. Bên cạnh tòa nhà có một đám đông lính Pháp đi lại lố nhố. Lúc đầu không hiểu bọn lính này làm gì mà lôi kéo đồ đạc đi như vậy. Nhưng khi thấy một tên lính Pháp dùng sống gươm đánh một người MU. Gocchuyenaudio.com, Kích và cởi chiếc áo khoác lông chồn của anh ta, Piotr hiểu lờ mờ rằng họ đang cướp của, nhưng chàng không có thì giờ nghĩ đến việc này. Tiếng những bức vách gỗ và những tấm trần nhà gãy răng rắc và đổ xuống ẩm ám, tiếng lửa réo ù ù và tiếng kêu la ơi ới của dân chúng, cảnh những đám khói khi thì ùn ùn tụ lại dày đặc và đến ngòm, khi thì bốc lên sáng rực với những tia lửa tung tóe, những ngọn lửa đang táp lên các bức tường, nơi thì đỏ và dày như những bó lúa, nơi thì vàng óng lên, hơi nóng, khói và những động tác mau lẹ, tất cả những thứ đó đã có tác dụng kích thích Piotr như các đám cháy vẫn thường có. Đối với Piotr, các tác dụng này lại càng mạnh hơn nữa là vì khi trông thấy đám cháy, Piotr bỗng cảm thấy mình được giải thoát ra khỏi những ý nghĩ đang đè nặng lên tâm tư. Chàng cảm thấy mình trẻ trung, vui vẻ, nhanh nhẹn và quả quyết. Chàng chạy vòng qua dãy nhà ngang từ phía tòa nhà lớn và đã toan xông vào gian nhà còn đứng vững, thì ngay trên đỉnh đầu chàng nghe có mấy tiếng người kêu lên và tiếp theo là tiếng một vật gì nặng đổ xuống ầm ầm bên cạnh chàng. Piotr ngẩng lên nhìn và thấy. Ở khung cửa sổ của tòa nhà có mấy tên lính Pháp vừa vứt xuống một cái ô kéo tủ ngăn đựng đầy những đồ đạc bằng kim loại. Mấy tên khác đứng ở dưới đang đi về phía cái ô kéo. Này cái anh kia muốn gì hả? Một tên lính Pháp quát Piotr. Có một đứa bé đang ở trong nhà. Các ông có thấy một đứa bé không? Piotr nói, chà, cái thằng cha kia nói làm nhảm cái gì thế hả? Cút đi, có mấy tiếng nói, và mò tên lính Pháp chắc là sợ Piotr lấy mất chỗ đồ bạc và đồ đồng trong ô kéo, liền tiến về phía chàng, vẻ mặt dữ tợn. Một đứa bé à, một tên lính Pháp ở trên gác nói to. Chấm, tớ có nghe cái gì léo nhéo ở ngoài vườn ấy, có lẽ là thằng nhóc của lão kia cũng nên, phải nhân đạo chứ các cậu, nó ở đâu rồi, Piotr hỏi, phía này này, tên lính Pháp trên cửa sổ nói to tay chỉ ra khu vườn ở sau nhà. Đợi một tí tôi sẽ xuống nghêu. Và quả nhiên một phút sau tên lính Pháp, một gã trai tráng mắt đen có cái bớt ở bên má, mình chỉ mặc áo sơ mi từ khung cửa sổ tầng dưới nhảy ra và vỗ vai Piotr một cái rồi cùng chàng chạy ra vườn. Còn các chú kia nhanh lên, hắn quát bọn lính, bắt đầu nóng quá rồi đấy. Họ vòng ra sau nhà và chạy vào một lối đi giải cát. Tên lính Pháp kéo tay Piotr và chỉ cho chàng một vật gì tròn tròn. Dưới một cái ghế dài có một đứa con gái 3 tuổi mặc áo dài màu hồng nằm co ro. Thằng nhóc của ông đấy. À, một đứa con gái, càng tốt. Tên Pháp nói, chào ông béo, ông phải nhân đạo chứ. Chúng ta đều là người, đều có lúc chết cả ông ạ. Nói đoạn tên Pháp có cái bớt ở má chạy về phía các bạn hắn. Piotr mừng đến nghẹt thở vội chạy đến gần đứa bé và toan bế nó lên. Nhưng trông thấy người lạ, đứa con gái, vẻ ốm yếu và cam sài, trông rất dễ ghét, giống hệt mẹ nó, bỗng kêu thét lên và vùng chạy. Tuy vậy, Piotr chụp lấy nó và bế nó lên. Nó hét lên the thé, giọng hằn học lấy hai tay cố gỡ tay Piotr ra và giơ cái mồm đầy dãi nhớt ra cắn tay chàng. Piotr thấy kinh hãi và ghê tởm như khi nhỡ chạm vào một con sâu. Tuy vậy chàng cố tự chủ để đừng thả rơi đứa bé, và bế nó chạy về phía tòa nhà lớn. Nhưng bây giờ không thể nào trở về theo lối cũ được nữa. Cô đẩy tớ gái Anaiska chẳng thấy đâu, và Piotr trong lòng vừa thương hại vừa ghê tởm, cố ôm đứa bé ướt át vào lòng một cách dịu dàng trong khi nó khóc hét lên, rồi chàng chạy qua vườn đi tìm một lối ra khác. Gocchuyenaudio.com, khách chương.